Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 135, dùng thiếu kiếm tìm cự đại hóa tài liệu. Chương trước, hẳn là không có vấn đề gì. Mọi người đợi một chút đi. Xét duyệt qua là có thể nhìn. Ngạch, đừng khóc a, ta sẽ phụ trách về sau ngươi. Diệp Huyền liếc nhìn Mộc Lam San. Câu kia, ngươi cũng là lão bà của ta. Có điểm nói không nên lời. Vì vậy lúng túng hướng nàng cười. Mộc Lam San ngầm hiểu. Tiến lên liền ôm lấy Emilia. Sau đó trấn an nói. Được rồi, không có chuyện gì. Người kỳ thực cũng thích Tiểu Diệp Tử a. Ta, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta, Emilia cảm giác mình có chút không biết xấu hổ. Giống như là tự tiến cử. Gối, tịch bồi tửu nữ. Dùng thân thể đổi Diệp Huyền coi trọng. Nhưng vấn đề là, nàng không muốn như vậy. Tuy là, Emilia đích xác rất sùng bái. Thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ Diệp Huyền. Bởi vì ở Edda Hào đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, là Diệp Huyền giống như thần hàng lâm, đuổi lớn đại sóng thần, giải cứu nàng. Nhưng là, Emilia không phải hy vọng dùng hạ tiện như vậy phương thức trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Rõ ràng, nàng thầm nghĩ yên lặng ở Diệp Huyền phía sau, chống đỡ hắn, vì hắn cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Không có chuyện gì lạp. Diệp Tử người rất ngu. Uy, đây coi như là khen người sao? Ngu xuẩn có thể thay người a, huấn luyện viên, ta muốn cầu thay người. Nhưng hắn người kỳ thực rất tốt. Mộc Lam San niên kỷ so với Emilia đại, bề ngoài cũng càng thành thục hơn một ít. Lúc này ôm nàng, giống như là tỷ tỷ trấn an muội muội giống nhau. Về sau, chúng ta liền cùng nhau đứng ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn a. Mộc gia lòng dạ, đơn giản là không có người nào đổi thành nữ nhân khác, gặp phải chuyện như vậy, làm sao cũng phải náo một phen, coi như đừng nháo. Ngầm dưới, cũng nhất định sẽ tới một hồi cung đấu. Nhưng tiếc là, Mộc Lam San không am hiểu cái này, cũng không thích. Đồng dạng, Emilia cũng chán ghét loại này lục đục với nhau. Giờ này khắc này, nhìn hai cái trên người chỉ có tóc dài che, yểm mỹ nữ, Diệp Huyền cảm thụ, nhưng thật ra là có chút đói khát khó nhịn. Cái gì đó, những lời này chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại, có thể hay không cho ta một cơ hội? A, cái gì? Hoa a, dừng, không phải, cái kia, nha, Edda Hào ở trên mấy ngày nay. Diệp Huyền, rất hài lòng không được a. Trái ôm phải ấp, xa hoa thể nghiệm, đơn giản là nhân sinh cực hạn đế vương vậy hưởng thụ. Bất quá, ngày lành cuối cùng sẽ ngã đầu. Diệp Huyền đáp ứng rồi Tần tiến sĩ. Muốn bang bọn họ đi điều tra cự đại hóa kỹ thuật mất trộm chuyện này. Hiện tại đã kéo thêm 2 ngày. Diệp Huyền không phải là một người nói không giữ lời. Cho nên, hắn dự định tạm thời trước nhịn đau cùng hai cô bé xa nhau. Lần nữa bắt đầu một mình lữ hành. Người nói vì sao không mang theo Mộc Lam San cùng nhau. Đại ca, đây là đi đối phó phần tử kinh khủng, tà ác tổ chức a. Mộc Lam San Pokemon tối cường cũng liền hơn 40 cấp. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Còn như Emilia, nàng là Edda số thuyền trưởng, cũng là Diệp Huyền hôm nay phía sau đại bản doanh, không có khả năng rời đi. Tiểu Lam ngươi là dự định hướng Bắc Phương đi sao? Mộc Lam San nói, ta đã điều tra qua, đường quả muốn đi Nam Phương, cho nên ta dự định cùng với nàng đi đường đi bất đồng. Sau đó ở hoa lệ lễ ăn mừng bên trên, lại quyết một trận thắng thua. Thoạt nhìn, ngươi là xem nàng như kình địch nữa à? Thật sự của nàng là ta gặp qua, mạnh nhất đối thủ, tuy là ta cảm thấy, nàng cũng cứ như vậy. Diệp Huyền, nếu như là lời của ta, nhất chiêu là có thể dây nàng, có thể dây đường quả, tự nhiên cũng có thể dây nàng. Chỉ thấy Mộc Lam San bất mãn chống nạnh, ngươi hiện tại giỏi a, lớn lối như vậy, xem lão nương lần sau làm sao giáo huấn ngươi. Mộc gia ngươi không được, coi như cộng thêm Emilia cũng không phải của ta đối thủ. Khái khái, Emilia nêu lên đến, mời không nên ở chỗ này. Nói như thế giơ lời nói, phải, không phải nói hay không? Diệp Huyền chối bỏ ba lô lệch vai, sau đó hướng dưới thuyền đi tới. Mộc Lam San muốn cùng Emilia cùng đi Bắc Thượng Thành thị. Phải chú ý an toàn a. Diệp Tử, Diệp ca có việc, lập tức cho ta biết. Emilia nói, Edda giao thiệp vẫn là rất rộng. Diệp ca có nhu cầu, ta ngay lập tức sẽ có thể giúp ngươi làm tốt. Đã biết, Diệp Huyền xoay người, cười hướng hai nàng phất tay. Một cái thanh mai trúc mã thêm mối tình đầu. Một cái khác là bí thư của mình kiêm hiền nội trợ. Đi tới cái này cái thế giới phía sau. Lần đầu tiên, Diệp Huyền cảm giác mình có thuộc sở hữu. Có can, không còn là lẻ loi một mình. Diệp Tâm ở đế đô. Mộc Lam San cũng muốn hướng Bắc Phương đi. Diệp Huyền đi ở hoàn cảnh u nhã trong rừng trên đường nhỏ. Sau đó duỗi người, Latius, chủ nhân, ăn mặc đỏ trắng xiêm y mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Huyền bên người. Kế tiếp, lại làm phiền ngươi hộ vệ. Đây là Latius công tác. Latius phiêu phù ở Diệp Huyền bên người, sau đó biến mất thân hình. Latius sẽ bảo hộ chủ nhân. Tuy là Diệp Huyền bây giờ có siêu năng lực, thực lực rất mạnh, nhưng cùng với Pokemon so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Hắn siêu năng lực càng nhiều hơn chính là tăng mạnh Pokemon kỹ năng và thuộc tính. Nhưng đang chiến đấu phương diện, Diệp Huyền hiện tại có thể không thi triển được những cái này lợi hại siêu năng lực kỹ năng. Còn có, ra đi, hú pa, đem tiểu gia hỏa thả ra ngoài phía sau. Nàng tò mò quan sát chu vi. Chủ nhân, có cái gì đồ mong muốn hú pa thiếu kiếm sao? Không có, hú pa, cái kia chủ nhân có muốn phải đi địa phương? Hú pa có thể lập tức mang chủ nhân đi a hát. Cái này, cũng không được đâu. Diệp Huyền bây giờ nhiệm vụ là điều tra. Người như thế thuấn di, còn điều tra cái rắm a. Đúng rồi, hú pa ngươi có thể giúp ta bắt được cự đại hóa tư liệu sao? Cự đại hóa tư liệu? Hú pa chớp chớp con mắt, cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Đó là vật gì? Là ăn sao? Thử trước một chút a. Diệp Huyền cho hú pa miêu tả một chút cái vật kia. Chắc là một phần văn kiện, hoặc lau bàn các loại. Hú pa, thiếu kiếm. Chỉ thấy hú pa quăng đi lỗ ống kính. Cũng là từ bên trong rơi xuống một con rất lớn Raihorn. Băng, Raihorn sau khi hạ xuống, mê mang nhìn chung quanh. Dường như có chút không phải biết mình làm sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Hú pa không có biện pháp bắt được thứ không xác định sao? Diệp Huyền phát hiện, hú pa thiếu kiếm cũng không phải vạn năng, đang đối mặt một ít tương đối phức tạp, hoặc là quấy dày tin tức rất nhiều thứ lúc, gặp phải không nhỏ lệch lạc. Ngô, hú pa tựa hồ có hơi uể oải. Chủ nhân, hú pa thiếu kiếm thất bại, hú pa sẽ đem một chén nước, đổi thành một nước ao. Sẽ đem nước mưa biến thành kẹo mưa. Hiển nhiên của nàng năng lực cũng không thể chính xác đến một cái mục tiêu phạm vi rất nhỏ vật. Có thể nói, tin tức càng nhỏ, Đông Tây Việt thiếu, hú pa có thể bắt được xác suất cũng liền càng thấp. Quên đi, chúng ta còn là mình tìm kiếm a. Diệp Huyền nói, như vậy trở về cùng Manaphy cùng Jirachi chơi a. Hú pa đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.